Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 338, chương 343, mời ngươi hận ta. Ngồi tại hàng trước Trương Đỗ Nại quay đầu, vô tội nhìn xem Giang Triệt. Ân, hắn nhất định cảm thấy này chuyện không liên quan tới hắn. Dù sao hắn đàng hoàng thiện lương, đối với người lại tốt. Thế nhưng, khi hắn nói hắn yêu nhất Trương giáo sư chân gãy. Khi hắn nói Giang Triệt ngươi yên tâm không có việc gì, giáo sư sẽ không quất ngươi. Hiện tại, Giang Triệt liền đứng đang dạy dỗ tha thiết ánh mắt mong chờ bên trong. Còn có một đám đồng học ánh mắt ý vị thâm trường bên trong. Tiểu tử này thiếu đất thiếu gỗ về sau. Phát rồ, lấy tên, độc sữa. Bị độc trúng, nếu không phải Trịnh thư ký tại hắn làm Giang Triệt thời điểm thế mà trốn học, Giang Triệt tuyệt sẽ không đứng lên. Tiếng nghị luận đã xuất hiện. Có đồng học vụng trộm nói thầm lấy. Nói cái này mới tới phụ đạo viên tương đối nghĩa khí. Thân cận, nguyện ý thay học sinh gánh trách nhiệm. Còn có chút hoài nghi, thật liền một chút hoài nghi. Bởi vì loại sự tình này người bình thường làm không được. Liền nghĩ đến đều có chút khó khăn. Mà lại dù cho nghĩ đến, cũng rất dễ dàng sau đó liền chính mình liền cho phủ định. Nhất định phải ngăn cản loại này thảo luận tiếp tục nữa. 7 cái bạn cùng phòng đã 6 cái gục xuống bàn kho kho kho bắt đầu mở máy kéo. Này đặc biệt mã còn có thể không bị phát hiện trong đó có quỷ. Đồng đội theo không kịp. Thật là sáo lộ lớn nhất đau nhức điểm. Giang Triệt nghĩ thầm. Nhưng kỳ thật đám bạn cùng phòng cũng ủy khuất. Bọn hắn mới vừa từ đối diện quy hàng tới. Đấu pháp còn không quen. Mà lại nhân sinh của bọn hắn. Theo 70 thời đại nhọc nhằn khổ sở bình an đi vào thập kỷ 90. Theo không nghĩ tới, có người là như thế sống qua. Trì hoãn trong chốc lát, Tiêu giáo sư thân thiết nhắc nhở. Giang Triệt đồng học, ấy, Giang Triệt nhu thuận ứng. Nhìn một chút giáo sư, ta cảm thấy, quảng cáo bản chất là được. Lừa dối, nói nhỏ không ngừng trong phòng học đột nhiên lặng ngắt như tờ. Thầy giáo già đi theo há to miệng, biểu lộ có chút cương. Không phải, chấm ngoặc kép, còn tốt, hắn phát hiện Giang Triệt lập tức từ ta phủ định. Thầy giáo già thở dài ra một hơi. Giang Triệt, hẳn là gạt người, ách, lừa gạt tiền, giáo sư, cho nên, này có tốt hơn chỗ nào sao? Khó trách lão Trương nói xong hắn thú vị. Tiếp lấy lập tức liền nói đi học tốt nhất đừng khiến cho hắn lên đến trả lời vấn đề. Này trò chuyện pháp, quảng cáo trên bản chất bao không bao hàm lừa gạt thành phần. Bao hàm, mà lại chiếm so siêu cấp lớn. Thế nhưng là giáo sư không thể thừa nhận. Khen hắn cũng không phải. Mắng hắn cũng không phải. Thầy giáo già đưa tay ý chào một cái. Nói, người ngồi xuống đi. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống hạnh phúc. Giang Triệt vui vẻ nói. Ấy, hắn ngồi xuống. Quá quan. Thư sướng, nhỏ xác thực may mắn. Sau đó, nhẹ nhàng kẽo kẹt âm thanh. Vốn là không quan trọng cửa trước bị người vào trong đẩy. Ánh mắt tụ tập, có một khỏa đầu mò vào. Mới vừa rồi còn chỉ là kho kho kho đám bạn cùng phòng. Ngoại trừ Trương Đỗ Nại, đột nhiên liền tập thể cười điên rồi. Giang Triệt trong đầu không hiểu xuất hiện một bài BGM. Thịch thịch thịch thịch, thịch thịch thịch thịch, thịch ân thịch. Sau đó nghe bình, Triệu Trung Tường giơ lên microphone, tình cảm giạt giáo, Hồ Kiến nhân dân cho ngài bái niên, Chiết Giang nhân dân cho ngài bái niên, hải ngoại kiều bào phát. Tới điện mừng, Trịnh Hãn Phong nghiêng người vào cửa đứng ngay ngắn. Thật xin lỗi, giáo sư, ta có việc đến muộn một chút. Thân ở tình huống bên ngoài, nghiêm cẩn thầy giáo già cầm bút lên chuẩn bị làm ghi chép. Quay đầu hỏi, tên của ngươi? Trịnh thư ký, Giang Triệt, xong, chấm ngoặc kép, Tiêu giáo sư viết một nửa, ngẩng đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịch nhạc nhạc thịch, hắn nhìn thoáng qua cổng, lại nhìn một chút cửa sau góc tường, chẳng lẽ ta già thật rồi, ngươi nói ngươi tên gì? Trịnh Hãn Phong nói, Giang Triệt a, giáo sư chuyển tới, hướng Giang Triệt bên này Trương liếc mắt một cái. Nhấc một chút cái cằm, Vậy còn ngươi? Giang Triệt, đúng dịp ha. Giáo sư, hắn đứng lên. Giáo sư, ta nếu là nói lớp chúng ta kỳ thật có hai cái Giang Triệt. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Đến đây, toàn bộ giảng đường đều đã nổ. Cười điên rồi. Tiêu giáo sư cũng rốt cục làm rõ ràng tình huống. Ngươi cứ nói đi, Giang Triệt đồng học, hoặc là ngươi nói, Giang Triệt đồng học, xong, tóm lại cái từ khóa này, căn bản là treo định, bên dưới khóa thời gian, ngươi không phải đi rồi sao, đột nhiên chạy về tới làm gì, lão tử thẻ căn cước quên túc xá, chìa khóa lại không mang, vậy ngươi sẽ không ở ký túc xá chờ lấy à, hò dô, ta thích học tập không được à, vậy ngươi vì cái gì trốn học? Trốn học thế nào? Ta không có đánh lão sư cũng không tệ rồi. Liền vừa mới, hai người đã cùng tiến lên bục giảng nhận một lần chướng. Không có nhận xong, thế nhưng cơ bản chẳng khác nào bại lộ. Không bao lâu nữa, các bạn học liền lại dò la đi ra hoặc là kịp phản ứng. Lần này làm sao bây giờ? Giang Triệt bất đắc dĩ nhìn một chút cách đó không xa tụ tập đám bạn cùng phòng. Lại cùng ánh mắt đối đầu lớp đồng học mỉm cười ngoác đánh mấy cái bắt chuyện. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút nói. Khiến cho trường học đến cõng đi. Nhưng mà ngươi bị cô lập một quãng thời gian là không có chạy. Đây là sự thật. Không phải từng đồng học đều có khả năng. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý tha thứ. Cười trừ. Sợ. Không đến mức. Nhiều nhất liền bị xem thường. Phỉ nhổ vài câu. Mà lại bản thân kỳ thật cũng không có thật tổn thương đến ai. Liền là Giang Triệt đồng học tại sâu lớn chân chính bắt đầu. Tại không có quá tiếp xúc nhiều trong mắt người. Hình ảnh tựa hồ kém một chút. Chân chính vấn đề là trường học bên kia. Nhưng mà còn tốt. Bên kia hiện tại kỳ thật cũng không tính rất khó xử lý. Trà Liêu hiện tại danh tiếng rất lớn. Lần cận hơn nửa năm nhiệt độ tới nói. Thậm chí so sâu đại yếu lớn. Mà Trà Liêu hy vọng tập đoàn Trịnh Tổng mới vừa cùng sâu xây dựng lên hạng mục hợp tác. Đầu tư mấy chục vạn nghiên cứu thực phẩm an toàn. Khai phá sản phẩm mới. Đây là một. Thứ hai, đối với vị này sử thượng nhận khen ngợi trẻ tuổi nhất tỉnh Nam quan ưu tú thanh niên xí nghiệp gia. Một vị tại gần kề hơn một năm thời gian bên trong. Liền một tay sáng tạo hai đại ngàn vạn cấp thương nghiệp kỳ tích thanh niên tài tuấn. Đặc khu tinh thần bao phủ xuống Thâm Thành Đại học, đưa cho hắn vượt qua trước mắt thân phận cao độ coi trọng. Trịnh Tổng hiện tại có ngoài trường học mời thân phận, mặc dù là miễn phí. Thứ ba, Giang Triệt còn có thể tìm Thạch lão đầu giới thiệu hai vị kia tại sâu lớn trên danh nghĩa viện sĩ. Lão gia, khiến cho hỗ trợ đưa bên dưới lời nói, bảo vệ một cái, cho nên, chỉ cần bọn hắn biên một biên. Cho cái coi như là qua được nói rõ lý do. Trường học nhiều nhất nổi nóng một cái. Cuối cùng khẳng định vẫn là chọn phối hợp. Hỗ trợ che giấu. Liền nói Trịnh Tổng thực sự quá muốn trải nghiệm cuộc sống đại học. Mà ta bên kia trường học tạm thời không có giao tiếp thỏa đáng đi. Giang Triệt nghĩ thầm. Về sau có là xí nghiệp gia tại đại học cầm vinh dự thân phận đâu. Đặc khu đại học. Cũng không như vậy chết tấm. Đám bạn cùng phòng bu lại. Năm cái trên mặt như tên trộm, một cái Trương Đỗ Nại y nguyên thành khẩn, một cái nữa, Đồng Dương, hắn biểu lộ tựa hồ đang lo lắng cái gì, lộ ra lo nghĩ, lão Giang, không phải, lão Trịnh, người nói người buổi sáng chìa khóa quên mang theo, hắn có chút khẩn trương hỏi Trịnh Hãn Phong, Trịnh Hãn Phong gật gật đầu, hẳn là quên trên bàn, ta ban đêm đi ngủ đều ném trên bàn. Nguy rồi, này ngộ nhỡ, chấm ngoặc kép, Đồng Dương xách một tiếng, phát sầu nói, trong nhà của ta hôm qua cho do ta viết thư, ta còn chen lẫn trong sách, thả trên giường đây, hai chuyện này là thế nào liên hệ tới, Đồng Dương lại vì cái gì nói nguy rồi, mấy tên bạn cùng phòng hồ đồ một cái, rất nhanh quay lại, bởi vì thi nhân tựa hồ tay chân không sạch sẽ. Bởi vì chìa khóa không chừng không phải lão Trịnh chính mình quên cầm. Bởi vì kẹp ở trong sách trong thư. Hẳn là có chen lẫn. Trương Đỗ Nại cũng nghĩ đến trước hai tầng. An ủi nói. Thư sẽ không có chuyện gì đi. Hắn nhìn cũng liền nhìn. tổng sẽ không lấy đi. Dù sao bên trong, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nghĩ che miệng của hắn. Đã chậm, dù sao bên trong lại không tiền. Hắn nói, về sau hai tiết khóa, 306 mấy vị đều trôi qua có chút dày vò. Thật vất vả chống đến giữa trưa tan học. Trước tiên cơm không để ý tới ăn cơm. Liền tập thể chạy hồi trở lại ký túc xá. Đồng Dương mấy bước vọt tới chính mình chỗ nằm bên cạnh. Cầm lấy đầu giường trong đó một quyển sách. Ngón cái, CKITTT, một thuận. Giấy nghiệp từng chương lướt qua. Lại một lần. Không có. Cả người hắn một cái sụt. Thư không có. Cái kia trong thư chen lẫn tiền. Đương nhiên cũng mất. Đáng chết. Ta hôm qua nghĩ đến quần áo muốn thoát. Thả trên người ngược lại dễ dàng ném. Còn muốn nói sáng nay lấy thêm đi lên mua cơm phiếu. Hắn tự trách đồng thời. Một cái nước mắt liền đi ra. Bao nhiêu a? Quản chiếu vĩ hỏi. 200 khối. Mẹ ta vừa mượn. 306 phải người đều là tỉnh ngoài tới. Chỉnh thể nhà trên đình sinh hoạt trình độ đều không cao. Trong đó Đồng Dương. Xem như khó khăn nhất một trong. 1993 năm. Một cái gia đình nghèo khốn thật vất vả mượn tới 200 khối tiền. Không có. Tìm tiếp, người tìm tiếp, nói không chính xác là tại sách khác bên trong. Là yêu quân cũng đi theo sốt ruột, nhưng vẫn là nhắc nhở trước một câu. Đồng Dương Hồng suy nghĩ vành mắt gật đầu, ôm một tia hy vọng cuối cùng bắt đầu một bản tiếp một quyển sách cố gắng tìm kiếm. Kỳ thật hơi bình tĩnh một chút mấy cái đều đã cảm thấy. Hẳn là không có, bởi vì trong túc xá, mấy người đồ vật đều có bị vượt qua dấu vết. Không qua sông Triệt không có chú ý. Sự chú ý của hắn đều vào lúc này một mặt áy náy Trương Đỗ Nại trên người. Hắn, lại, chung, đến, chúng ta ra ngoài trò chuyện một cái. Giang Triệt kêu lên Trương Đỗ Nại đồng thời. Cũng kéo lên Trịnh Thư Ký. Trương Đồng học thiếp tường. Có chút mờ mịt, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đứng ở trước mặt hắn. Húc Đông A, chấm ngoặc kép, Giang Triệt lộ ra có chút trầm nặng. Không phải, lão Giang ngươi khả năng nhớ lầm, ta gọi Trương Đỗ Nại, chấm ngoặc kép, Trương Đỗ Nại cũng không tức giận, dù sao Giang đồng học hôm qua vừa mới chính thức gia nhập tập thể. Ta biết, ngươi gọi Trương Đỗ Nại, ngũ hành thiếu đất lại thiếu gỗ, cái này, coi như là ngoại hiệu đi, mặt trời mới lên ở hướng đông, rất tốt, Giang Triệt nói, Húc Đông A, ngươi đối ta ấn tượng thế nào? Trương Đỗ Nại cười nói, rất tốt, có thể hay không không tốt. Vì cái gì? Cái này không trọng yếu. Húc Đông A, ta hiện tại nếu là đánh ngươi một trầu, ngươi biết hận ta sao? Ngươi có thể hay không trong âm thầm vụng trộm nguyền rùa ta? Giang Triệt nói, Húc Đông A, mời ngươi hận ta, có được hay không? Ngoặc kép, download đọc miễn phí khí cụ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.